Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, còn sót lại cao ngạo cự nhân. Thứ 8 Kang, bọn hắn đánh long tốc độ rất nhanh. Chúng ta nên làm cái gì? Bắn nhưng có thể có vẻ hơi lo lắng. Baron phụ cận tầm mắt chính đang từng bước bị bài không? Rất nhanh. Tại IG tầm mắt dưới, Baron khu phụ cận đã kinh biến đến mức đen kịt một màu. Dây long, bọn hắn đến long hố còn cần thời gian. Lý Mục thấp giọng nói, hắn đột nhiên có chút mỏi mệt. Bắn nhưng có thể phụ trợ hợp cách sao? Tại LPL có lẽ hợp cách, nhưng để ở thế giới thi đấu, hắn cho Lý Mục cảm giác tựa như gào khóc đòi ăn hài nhi. Bất luận là cái nhìn đại cục, vẫn là phương diện khác, cùng úp thế giới như thế này cấp phụ trợ tuyển thủ đều kém nhiều lắm. Ngay cả loại tình huống này quyết sách đều muốn từ hắn đến quyết định. Mình thật sẽ không phán đoán sao? Vẫn là nói, đối với hắn đã tạo thành không thể thiếu ỷ lại. Tiểu Long tử vong, IG 5 người cấp tốc hướng Baron hố tập kết. Khi đi đến đường sông khu vực lúc, Lý Mục đột nhiên ý thức được cái gì, màu lam trang sức, hắn vội vàng nói, kít kít luống cuống tay chân dùng trang sức dò xét chiếu một cái Baron khu vực. Ông, lam quang chợt hiện dưới, Baron khu, không có một ai, bọn hắn người đâu, đi nơi nào, Lý Mục nhanh chóng tự hỏi, nhưng qua trong giây lát, phía sau truyền đến sát khí lại làm hắn không rét mà run. SKT, không có kéo long, thậm chí không có tại long hố phụ cận ngồi chờ. Bọn hắn 5 người tại bài không tầm mắt về sau, đồng loạt về tới mình giã khu. Thông qua từ đó đường đường sông thông hướng màu lam phương giã khu kia một mảnh nhỏ bụi cỏ vây. Quanh IG 5 người sau lưng, lạnh lẽo, hàn băng tiễn, xuất hiện, mục tiêu là Syndra. Bên trên một đợt nhện e tránh đã đem Syndra thanh tẩy bức bách ra. Không phải mỗi người cũng có thể làm đến giống Faker như vậy. Mù tầm mắt tình huống dưới tránh rơi báo nữ quy. Bắn nhưng có thể phản ứng. Không đủ, hắn làm không được tại khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Hàn băng tiễn, trước tiên, vào chỗ rời nâng thuẫn. Vụn băng văng khắp nơi. Syndra bị mê muội tại nguyên chỗ, khoảng cách gần ma pháp thủy tinh tiễn mê muội thời gian cũng không dài lắm, nhưng là đối SKT mà nói đã đầy đủ. Trong bóng tối mở ra R kỹ năng Renekton tốc biến ẩn nấp xuống đường sông bụi cỏ, hai đoạn E kỹ năng thẳng tắp bổ nhào vào Syndra trên mặt. Rhys kéo R vọt ra, mà dưới loại tình huống này bắn nhưng có thể cùng kít kít phối hợp xuất hiện to lớn sai lầm. Bắn nhưng có thể kịp phản ứng sau có ý thức gần sát đến Syndra trên thân. Thậm chí ngay cả tấm chắn đều đã dơ lên. Nhưng ở Braum nâng thuẫn một nháy mắt, kít kít dùng R kỹ năng đem Braum kéo lên. Tại loại này mang tính then chốt đoàn chiến dưới. Cái này không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Tại đạn pháo bên trong tắm rửa đi, Gangplank mở ra đại chiêu, đồng thời hai cái thùng nổ trong đám người, tổn thương bạo tạc, kéo R dông tới Rhys, quyền trượng đại thiên sứ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đồng thời HP cũng giảm xuống một đoạn, Gangplank tổn thương kinh khủng như vậy, nhưng là Syndra đã chết, tại không có vung ra cái gì kỹ năng tình huống dưới. Nhện sâu tơ thép nhào vào Gangplank trên thân, quỳ kỹ găng phối hợp nhện con bắt đầu tùy ý cắn xé. Lý Mục không có bất kỳ cái gì phòng ngự trang bị, cho nên nhện đồng dạng có thể đối Gangplank tạo thành tổn thương cực lớn. Giết chết Lý Mục, Benji chưa hề nghĩ tới, nhưng hắn muốn làm chính là đem Gangplank cùng chính diện chiến trường chia cắt ra đến. Cái này như vậy đủ rồi. Lý Mục mở ra kiếm Ma Yêu Mu, khuôn mặt lạnh lùng, cấp tốc kéo ra cùng nhện ở giữa khoảng cách, cái thùng đặt ở nhện dưới chân, ẩn chứa thủy kiếm hiệu quả hỏa đao soạt một tiếng hoạch tại nhện trên thân. Bảo kích, 1128. Kinh khủng tổn thương để Benji bộ mặt cơ bắp rát bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, Gangplank dẫn nổ cái thùng, đưa tay lại là một cái hỏa đao rơi xuống, đầy máu nhện, trong khoảnh khắc mất mạng. Nhưng chính diện trên chiến trường, Rhys đã giết tới Kít Kít trước mặt, Lý Mục lựa chọn rút lui. Cái này đoàn chiến, thua, trên người hắn cái thùng số lượng dự trữ còn có 2 cái. Quả thứ 3 sắp hoàn hảo, nhưng đồng đội cũng đã chết sạch. Kalista dưới loại tình huống này nhịn không được một giây. Đồng dạng rút lui thành công còn có Rikersai. Lý Mục cấp tốc hướng dã khu đi đến. Tại đỏ bắp khu vực bên trong lưu lại một viên giả mắt. Sau đó, đọc dây về thành, Baron, SKT còn sống 4 người vỡ tổ. Cho dù là toàn thế giới mạnh nhất SKT, bọn hắn hiện tại đoàn đội trong giọng nói cũng là lộn xộn một mảnh. Quá mẹ nó không dễ dàng. Rikersai tới trực tiếp đem hắn dây. Tầm mắt, SKT, kéo long. Ta, không có mắt, Cacao tiêu ký một chút mình còn sót lại không tầng mắt thạch. Không sao, ta mang theo, về đến nhà Lý Mục cấp tốc đem bình thủy tinh bán đi. Mua 2 cái mắt tím, sau đó TP đến mình trước đó chỗ chen vào mắt vị bên trên. Baron khu vực, một mảnh đen kịt, độn địa hình thái hạ Rikersai chỉ có thể nhìn thấy long trong hầm có dấu chân nhốn nháo. Lại không cách nào thấy rõ đến Baron HP đến tột cùng hạ xuống mức nào. Rơi xuống đất Gangplank đi đường mang gió. Trong khoảnh khắc chính là đi tới long hố phía trên. Một viên mắt tím rơi xuống. Lớn máu của rồng lượng. Còn thừa lại 4.000 điểm tả hữu. Giờ khắc này, SKT 5 người cùng nhau dừng tay. Ăn ý trình độ làm cho người dùng mình. As cấp tốc đem mắt điểm vị trí rơi. Baron, lần nữa xa vào đến đen kịt một màu bên trong. Lý Mục cái thứ 2 mắt tím rơi xuống. Lớn máu của rồng lượng còn có 3.000 năm. Lần này SKT thu tay lại tốc độ thoáng chậm nửa nhịp. Dừng tay thời điểm, HP còn sót lại 2.500 tả hữu. Hạ, Lý Mục cấp tốc nói. Cacao không do dự nữa. 2.500 điểm huyết Baron, hắn xuống dưới cùng chịu chết không có gì khác biệt, nhưng Lý Mục trong trận chung kết liên tục 4 trận biểu hiện đã để hắn vì đó tin phục. Hắn lựa chọn tin tưởng, dây Rikersai, SKT đám người một mặt hưng phấn, người Rikersai xuống tới cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không có Jungle, người còn dựa vào cái gì đoạt long? Rikersai trước khi chết. Trừng phạt một chút Baron, long hố, lần nữa xa vào đến đen kịt một màu bên trong, mà ở khán giả cùng giải thích nhóm trong mắt, trong tràng một màn lại có vẻ vô cùng quỷ dị. SKT 5 người dây mất Rikersai về sau, không có tiếp tục đánh long, bọn hắn đang chờ thuyền dài cái thứ nhất cái thùng lạc vị, tại long hố có mắt tím tình huống dưới. SKT có thể xác định, đối thủ là không có tầm mắt, Gangplank cái thùng tổn thương rất bình thường khoa trương đến, so trong bọn họ bất kỳ một cái nào đơn thể bộc phát kỹ năng cũng cao hơn trình độ. SKT 4 người đang chơi tâm lý đánh cờ, liền đọ sức người Gangplank tại không kịp chờ đợi phía dưới. Lập tức ném thùng, một viên thùng thuốc nổ xuất hiện ở long hố phía dưới. Chợt ầm vang dẫn bảo, lớn máu của rồng lượng rơi xuống một đoạn. Lúc này, chỉ là không đến 1.500 điểm. Đánh, hắn bị lừa. SKT 4 người hưng phấn vô cùng. Người không có cái thùng còn thế nào đoạt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lên tay công kích vừa mới rơi vào Baron trên thân lúc. Lại là một cái thùng lặng yên không tiếng động hạ xuống. Lớn máu của rồng lượng còn có 600 điểm, bao quát Faker ở bên trong, SKT bốn người con ngươi cơ hồ đều cùng nhau co rút lại một chút. Sao lại thế? Oanh, cái thùng nổ tung, Beren phát ra không cam lòng tiếng gào thét ầm vang ngã xuống đất. Hiện trường trên khán đài, bạo phát ra trời long đất lở tiếng vỗ tay. Bọn hắn thấy rõ ràng, biết Gangplank phân biệt tại hai cái phương hướng khác nhau mỗi thả ở một viên cái thùng. Đường cái thứ nhất rơi vào long hồ cái thùng cùng điểm kết nối nổ tung lên lúc. Gangplank bên cạnh thân, còn có một cái khác cái thùng. Cái thứ nhất cái thùng, chỉ là mê hoặc, cái này một viên, mới là Lý Mục chân chính đòn sát thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.